Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 759, một nhóm nhà quê. Chuyện này cũng không có gây nên nhiều đại phong ba, người chung quanh vẻn vẹn đàm luận trong một giây lát, liền đem chú ý lực đặt ở trên đài cao, nhìn ra Cát Minh luyện đan. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này giao trì chiến thần có thể bình yên vô sự. Chỗ tối cần phải có giao trì thánh địa cao thủ bảo hộ. Đáng chết, hy vọng phế vật này sau khi chết không có khai ra ta đi. Lôi Hạo cùng người chung quanh là đồng dạng ý nghĩ. Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, phế vật chết thì chết, tuyệt đối đừng liên lụy hắn. Trên đài cao, Gia Cát Minh vẫn tại luyện đan, không có bị phía dưới sự tình ảnh hưởng, thao túng lam sắc hỏa diễm, không ngừng mà đoán tạo trong lò luyện đan dung hợp dược dịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Gia Cát Minh lấy ra mới thuốc dẫn, một khối tương tự ngọc thạch thạch đầu, hiện lên màu trắng, đây là ngũ hành thạch, nguyên lai ngũ hành thạch, cũng là luyện chế thuế phàm đan thuốc dẫn, ngũ hành thạch bên trong ẩn chứa 5 loại năng lượng, vì phong, lôi, thổ, hỏa, thủy 5 loại nguyên tố. Võ giả có thể bằng vào ngũ hành thạch cảm ngộ cần nguyên tố chi lực. Người chung quanh nhìn đến Gia Cát Minh lấy ra đồ vật, bắt đầu thảo luận. Ngũ hành thạch ẩn chứa 5 loại năng lượng, tự nhiên nghe thấy chung quanh người đàm luận, ánh mắt khẽ híp một cái, trái tim không thể ức chế cuồng loạn lên. Hắn thu thập hoàn mỹ thuế phàm đan bên trong dược tài thì có 5 viên linh châu, vừa tốt là phong linh châu, lôi linh châu, thổ linh châu, hỏa linh châu, thủy linh châu. 5 viên linh châu bên trong phân biệt ẩn chứa 5 loại khác biệt năng lượng, mà ngũ hành thạch cũng là 5 loại năng lượng, chỉ bất quá như thế một khối hòn đá nhỏ lại ẩn chứa 5 loại năng lượng, căn bản so ra kém một khỏa linh châu bên trong ẩn chứa năng lượng. Hiện tại tự nhiên cơ bản có thể xác định, chính mình thu thập hoàn mỹ thuế phàm đan thuốc dẫn cũng là Bắc Thần Tinh nói ghi chép hoàn mỹ thuế phàm đan. Tự nhiên nội tâm 100% xác định, luyện hóa ngũ hành thạch thành dịch thể, Gia Cát Minh phí tổn hơn 2 giờ. Cuối cùng lúc trước dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Sau đó tiếp tục không ngừng mà dùng hỏa diễm tinh luyện. Không biết qua bao lâu, một cỗ kỳ dị mùi thuốc theo trong lò đan phát ra. Nghe thấy được cỗ này mùi thuốc, người đều là thần sắc chấn động. Đã ra mùi thuốc, như vậy nói rõ thuế phàm đan lập tức luyện chế thành công. Thì liền Gia Cát Minh trên mặt cũng lộ ra một chút buông lỏng thần sắc, còn có một chút đắc ý. Hỏa hầu không đến, sớm ngưng đan, độ tinh khiết không đủ, đoán chừng cũng liền trung đẳng bộ dáng. Tự nhiên không vội không chậm phê bình một câu. Gia Cát Minh nghe đến tự nhiên lời nói, sắc mặt cứng đờ. Nếu như là người bình thường dám dạng này trào phúng hắn, đoán chừng hội bảo giận lên. Thế nhưng là tự nhiên lúc trước lời nói, thế nhưng là cứu vãn hắn nổ lô tràng diện, cho nên Gia Cát Minh không hề tức giận. Khai lò, Gia Cát Minh không nhìn tự nhiên lời nói, mở nắp lò, một khỏa màu trắng hình bầu dục đan dược hiện ra mùi thuốc, đằng không mà lên, bị Gia Cát Minh một thanh nắm trong tay. Chúc mừng Gia Cát đại sư thành công luyện ra thuế phàm đan. Người chung quanh bắt đầu ào ào lấy lòng lên. Ta đến xem, cái kia gọi Bạch hội trưởng đồng dạng là luyện đan lão giả. Bay người lên đài, Bạch hội trưởng, mời giám định. Gia Cát Minh ánh mắt bên trong mang theo một chút đắc ý. Bạch hội trưởng dò xét tay bên trong đan dược, chậm rãi nói ra, đan dược hình dáng mượt mà bóng loáng, màu sắc cân xứng, mùi thơm nồng đậm, thuộc về trung đẳng cao giai đan dược. Gia Cát Minh, người luyện đan kỹ thuật đã tại lão phu phía trên, lão phu mặc cảm, trung đẳng cao giai đan dược lại là trung đẳng cao giai đan dược, phía dưới đến từ thế lực khắp nơi, người thần sắc chấn động, tràn ngập chấn kinh, cơ hồ tất cả mọi người đều bị trung đẳng cao giai đan dược bốn chữ rung động đến. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đây đã là lớn nhất cực phẩm đan dược, liền xem như thánh đan môn cái này am hiểu luyện đan tông môn, cũng chỉ có số ít người có thể luyện chế ra trung đẳng cao giai đan dược. Tại trang sở có người, chỉ có tự nhiên một người mộng bức, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Không phải liền là một khỏa trung đẳng đan dược à, liền đan văn đều không có, cao phẩm chất đan dược cũng không tính được. Thế mà để bọn hắn hô to gọi nhỏ lên, tự nhiên có thể tưởng tượng, Bắc Thần Tinh phía trên luyện đan kỹ thuật đến cùng đến cỡ nào kém cỏi. Tự nhiên triệt để im lặng, Gia Cát đại sư hiện tại đã có thể luyện chế ra trung đẳng cao giai đan dược, trở thành đan vương ở trong tầm tay a, đúng vậy a. Luyện chế ra cao đẳng đan dược, tối thiểu muốn xuất hiện đan văn, liền xem như thánh đan môn cũng bất quá hai vị đan vương mà thôi, thế lực chung quanh một đám nhà quê ào ào xu nịnh nói. Theo tự nhiên, chung quanh một đám người đều là nhà quê, thế mà đem một khỏa trung đẳng đan dược phụng như chân bảo. Mà hiện tại bọn hắn lời nói càng làm cho tự nhiên im lặng, đan dược xuất hiện đan văn, thế mà liền có thể phong hào đan vương. Mà lại tại bọn họ trong giọng nói, thánh đan môn là luyện đan thánh địa, bất quá cũng mới hai tên có thể luyện chế ra đan văn đan vương. Cái này Bắc Thần Tinh phía trên luyện đan sư tự nhiên đã bất lực đậu đen rau muống. Mình bây giờ tùy tiện liền có thể luyện ra độ đan lôi kiếp cực phẩm đan dược, chẳng phải là hội phong hào đan thánh hoặc là đan thần. Ta tuyên bố, khỏa này thuế phàm đan sẽ ở sau 3 ngày đấu giá, chư vị xin mang đầy đủ linh thạch hoặc là pháp bảo công pháp tới đấu giá. Đương nhiên, thuế phàm đan chỉ có thể coi là một kiện áp trục đồ vật. Sau 3 ngày, Gia Cát bán đấu giá chờ đợi các ngươi quang lâm, Gia Cát Minh cười tuyên bố. Đang ngồi mọi người đứng dậy rời đi, Gia Cát đại sư có thể mượn một bước nói chuyện, tự nhiên gọi lại Gia Cát Minh. Tốt, Gia Cát Minh chần chờ một chút, đáp, dù sao hắn kém chút nổ lô, là dựa theo đối phương biện pháp khởi tử hồi sinh, cứu vãn nổ lô cục diện. Tuy nhiên Gia Cát Minh đối người nào đó phê bình hắn đan dược có chút khó chịu, nhưng đáy lòng vẫn là rất cảm kích tự nhiên. Tại một gian ngăn cách trong phòng, có chuyện gì, xin cứ hỏi, Gia Cát Minh mỉm cười nói, có thể hay không đem thuế phàm đan đan phương cho ta xem một chút, tự nhiên nói rõ ý đồ đến. Người muốn nhìn đan phương, Gia Cát Minh kinh ngạc, sau đó hỏi, đan phương ta có thể cho ngươi nhìn, bất quá ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề, ngươi là luyện đan sư. Gia Cát Minh hỏi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tự nhiên. Ừ, tự nhiên gật gật đầu. Gia Cát Minh đột nhiên vươn tay, bắt lấy tự nhiên tay, sau đó tự nhiên cảm giác được một cỗ dồi dào linh lực xâm lấn. Vẻn vẹn một giây, Gia Cát Minh thì buông ra tự nhiên cổ tay. Thì ra là thế, ngươi không phải không có chút nào tu vi, là bị phong ấn. Gia Cát Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi thân là giao trì chiến thần, vì sao không cầu viện giao trì thánh địa trưởng lão vì ngươi vạch trần phong ấn? Gia Cát Minh mang theo nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta phong ấn cũng là giao trì âm dương trưởng lão hai cái lão đầu phía dưới, tự nhiên nói chi tiết. Gia Cát Minh ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Gia Cát Minh cũng không nói lời nào. Theo trong nạp giới tay lấy ra đan phương, đưa cho tự nhiên, đây chính là thuế phàm đan đan phương. Tự nhiên mở ra đan phương, nhìn thấy phía trên có một hai chục loại dược liệu. Bên trong trừ máu tươi cùng ngũ hành thạch phân biệt đối ứng 8.000 năm cương thi máu cùng ngũ linh châu bên ngoài, còn có một loại nào đó hoa lộ cùng một loại nào đó yêu thú trái tim. Thì ra là thế, Tự nhiên trong lòng nói ra, thuế phàm đan trên phương thuốc mặt dược tài. Tuy nhiên so với chính mình thu thập hoàn mỹ thuế phàm đan dược tài muốn hơn rất nhiều. Nhiều rất nhiều không biết dược tài, nhưng là có mấy loại một dạng. Thuế hàm đan, giống như là hoàn mỹ thuế phàm đan thấp phối bản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.